Ông chồng bị bệnh nan y, chương 133, đổi tội cho người khác hay lắm. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm, sau khi lấy được đoạn ghi âm, Giải Dương cuối cùng cũng đợi được Đào Ương đáp lại. Đào Ương không đăng trên Weibo mà trực tiếp ra nước ngoài phỏng vấn sơ bộ về một sàn catwalk hợp tác. Trước những câu hỏi của phóng viên, hắn lộ vẻ bất lực thêm biểu cảm buồn cười cho biết. Dạo này tôi bận rộn với việc sàn catwalk, chuyện thị phi trên mạng cũng không để ý đến. Người đại diện có nhắc đến chuyện này với tôi. Chỉ là một số ít người đang đoán mò. Tôi không ngờ nó lại quá lố như vậy. Hắn lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn để thu dọn quần áo phía trên và nói một cách hối lỗi. Hồi đó tôi đang Weibo bốc đồng quá. Lúc đó tôi có chút hiểu lầm. Thôi thì nói ngắn gọn là tôi không tốt. Đã gây phiền phức cho chủ tịch Cừu và phó giám đốc Giải. Giọng điệu của Đào Ương giống như đang tán gẫu với bạn. Giọng điệu than thiện ấm áp. Phóng viên cũng bị giọng điệu này làm cho dịu đi. Phóng viên hỏi, cho nên anh đối với ngài Cừu không phải. Cái gì? Đào Ương nhìn phóng viên. Sau đó mỉm cười và lại lắc đầu. Sao có thể, ngài ấy thật sự rất ưu tú. Nhưng là, nói như thế, ngài ấy cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi cho lắm. Nhưng theo quan điểm, ngài ấy thật sự là trưởng bối của tôi. Và, hắn sắp xếp lại quần áo trên sân khấu. Hành động một cách cẩn thận, với một biểu hiện nhẹ nhàng. Mắt hắn nhìn vào quần áo, giống như nhìn vào người yêu. Hơn nữa, có một sự khác biệt cơ bản giữa tiêu chí lựa chọn người bạn đời của tôi và tiêu chí lựa chọn người bạn đời phó giám đốc. Phóng viên vội vã hỏi. Chấm, có gì khác nhau? Đào Ương cười không trả lời mà chỉ là sờ sờ quần áo trên sân khấu. Tôi hỏi phóng viên. Bộ váy này nhìn có đẹp không? Buổi phỏng vấn kết thúc tại đây. Giải Dương tắt video đi. Đọc các bình luận bên dưới. Bình luận được chia thành 3 loại. Những người tin và những người không tin. Và sự khác biệt giữa tiêu chí lựa chọn bạn đời của Đào Ương và của cậu là gì? Tần Thành hỏi. Bây giờ cậu có muốn đăng video không? Chờ chút nữa. Giải Dương lướt xem các bình luận của cư dân mạng đang thảo luận về tiêu chí chọn bạn đời của Đào Ương. Tần Thành tự hỏi, còn chưa kết thúc sao? Chấm, buổi tối hôm nay Giải Dương vẫn tập đàn và sắp xếp âm nhạc như thường lệ. Tắm rửa sạch sẽ và đi ngủ đúng giờ. Sau khi ngủ dậy liền lấy điện thoại di động ra đọc Weibo. Trên hot search, một chủ đề có nội dung. Tính hướng của Đào Ương đang được treo ở hàng đầu. Giải Dương ấn vào, trang được làm mới và một tài khoản influencers đăng trên Weibo xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên trang. Giải trí toàn năng, sự lãng mạn của nhà thiết kế. Hóa ra buổi biểu diễn của Đào Ương là dành cho ai đó. Nhìn này, Đào Ương đã đề cập đến nguồn cảm hứng thiết kế trong một cuộc phỏng vấn 2 tháng trước. Anh ta nói rằng anh ấy tình cờ gặp thiên sứ trong một khuôn viên. Vì vậy anh ấy đã trưng bày loạt thiên sứ. Sau đó tra ra và thấy rằng Đào Ương luôn mang những thứ liên quan đến thiên sứ trên người. Có khi là nhẫn, có khi là cà vạt và có khi là khăn tay. Còn đây, chiếc váy trong video phỏng vấn ngày hôm qua là màu trắng tinh khiết, chiếc váy như một đôi cánh. Giống như một thiên sứ. Đào Ương chuẩn bị chiếc váy này cho cô gái mà anh ấy thích sao? Vậy tiêu chí chọn bạn đời của anh ấy và Giải Dương khác nhau ở điểm nào? Xu hướng tình dục của anh ấy là nữ. Câu nói rằng xu hướng tình dục là nữ, ngay lập tức đã lật ngược mọi suy đoán trước đó. Trong chỗ bình luận xuất hiện rất nhiều bình luận bực tức của cô Đào. Nhiều người đang chửi bới blogger lần đầu tiết lộ Đào Ương có ý với Cửu Hành. Cho rằng gã muốn kích ua. Thậm chí có người còn trách Giải Dương với Cửu Hành. Nói rằng trước đó mà ra giải thích dùm Đào Ương thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này. Nhưng họ thực sự cứ giả vờ chết rồi vậy. Thật quá đáng. Quả nhiên là như thế. Giải Dương thoát khỏi chỗ bình luận. Hôm qua, Đào Ương trong phỏng vấn có chú ý nhiều lần phân loại hành động trên sân khấu. Dính lên người xì căng đan tiểu tam. Những lời thanh minh tích cực thực sự có thể dễ dàng thành không rõ ý. Loại phương pháp thanh minh này tương đối hiệu quả hơn. Và bằng cách đó, cũng có thể quảng cáo miễn phí thiết kế của Đào Ương. Giải Dương nhìn chi tiết các vật phẩm khác nhau của Đào Ương với các yếu tố thiên thần được gửi ra dưới tài khoản Influences. Đột nhiên có chút ngưỡng mộ Đào Ương. Ngay từ 2 tháng trước, nguồn cảm hứng thiết kế đã được tiết lộ. Có vẻ như Đào Ương đã chuẩn bị tâm lý chỉ là không biết vì cái gì. Cái này lập hồ sơ Đào Ương phía trước vẫn luôn vô dụng. Chính là kéo dài tới hiện tại. Tuy nhiên, cho dù lý do tại sao Đào Ương bị kéo đến hiện tại, nó sẽ không ngăn cản cậu kết thúc tin nóng này. Giải Dương suy nghĩ một chút. Thay vì tìm Tần Thành gửi video cho anh ta, trước tiên cậu biên tập đoạn ghi âm một chút rồi tải lên Weibo. Giải Dương, tôi muốn biết người gọi và quấy rối cha tôi là ai. Sau nhiều cuộc gọi mà không thấy mệt à? Sau khi đăng đoạn ghi âm, cậu gửi một tin nhắn cho Tần Thành, bảo Tần Thành tạm thời không đăng video. Đầu tiên, nắm bắt nhịp điệu của đoạn ghi âm mà cậu vừa tải lên. Dắt cư dân mạng tìm ra những người trong bản thu âm này với đoạn ghi âm trước người muốn thuê mua bối thành. Giọng giống nhau như đúc, Tần Thành không biết chuyện giải tu ghi âm. Sau khi nhận được thông tin, anh gửi lại một tin nhắn và hỏi về chi tiết đoạn ghi âm của Giải Dương. Giải Dương giải thích, Tần Thành, khi nào thì đăng đoạn video của Ngô Thủy quay thế? Giải Dương xuống giường đi đến phòng tắm, tìm được Cửu Hành đang rửa mặt. Hỏi, Phong Xuân Thế bây giờ như thế nào rồi? Không tốt, Phong gia cố giữ ông ta. Tốt lời nói có thể căng 1 tuần, không xong thì 2-3 ngày. Cửu Hành nhìn Giải Dương. Em hỏi cái này làm cái gì? Giải Dương không trả lời. Cúi đầu trả lời Tần Thành. Giải Dương, chờ chút nữa đã. Hơn 1 giờ sau, bài Weibo đó của Giải Dương trở nên phổ biến. Cư dân mạng đang ăn dưa bở Đào Ương thanh minh thì đột nhiên thấy Giải Dương đột nhiên cũng đứng đầu. Còn tưởng rằng là Giải Dương cũng đáp lại tin đồn. Sôi nổi ùa vào. Nhưng sau đó, sau khi nghe xong ghi âm sau cả kinh, dưa trong tay dưa đều rớt. Đoạn ghi âm không dài, chỉ hơn 1 phút nhưng lượng thông tin rất lớn. Mở đầu đoạn ghi âm, có một giọng nam mê hoặc giải tu. Phân tích, bây giờ Giải Dương đã cứng cánh rồi. Ông thực sự nghĩ sau này cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho ông sao? Tiền của cậu ta thuộc về cậu ta. Không phải của ông lúc trước ông còn đối xử với cậu ta không tốt. Chà, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ trả thù ông cho mà xem. Chỉ cần ông giúp tôi có thể cho ngươi. Giải Tổng à, hãy suy nghĩ kỹ đi. Sau đó giọng nói cao vút của Giải Từ vang lên. Vẫn là giọng điệu tức giận như súng máy. Mày khó chịu à, đừng làm phiền tao nữa. Gọi nữa tao báo cảnh sát đó. Dương Dương rất có hiếu. Tao cũng không cần tiền của con tao. Thậm chí tiền của tao sau này còn cho con tao ấy. Giọng nam tiếp tục. Giải Tổng, tôi biết ngài sợ Cửu Hành. Cái này ông không phải lo lắng. Ông chỉ cần nói một điều thôi. Tôi hứa, nói gì, có gì mà nói. Sự thật là Dương Dương với Cửu Hành đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc và muốn kết hôn. Không phải là bao dưỡng gì hết. Mẹ nhà mày, muốn bớt tiền ra bôi đen con trai tao đúng không? Lương tâm mày bị chó tha rồi à, biến đi. Giải Tổng, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thử phạt tao một cái xem nào. Đừng gọi nữa, gọi lại để tao ghi âm và gọi công an đến bắt đấy. Đoạn ghi âm kết thúc. Cư dân mạng ăn dưa bở mất một thời gian dài mới hoàn hồn. Vậy đoạn ghi âm này có nghĩa là ai đó muốn bỏ tiền ra để mua thông tin từ cha của Giải Dương. Làm mất uy tín của Giải Dương và Cửu Hành như một mối quan hệ bao dưỡng. Chết tiệt, lòng ai mà độc quá. Cư dân mạng tràn vào bình luận, muốn bày tỏ sự bàng hoàng. Sau đó lại bị bình luận hot kia làm cho choáng váng. Dương Buồm đi xa, đợi đã. Sao giọng nam trong bản ghi âm này giống hệt giọng của người mua bối thành vậy? Có phải là cùng một người không? Gì? Có phải là cùng một người không á? Chấm, một cư dân mạng đã nhanh tay chạy đến ghép âm thanh của giọng nam trong hai đoạn ghi âm. Cuối cùng bàng hoàng xác nhận đó đúng là cùng một người. Nói cách khác, người mua bối thành giờ lại quay ra mua chuộc cha giải Dương Á, những cư dân mạng đưa ra kết luận này đều ủng hộ. Có một kẻ nào đó đã ẩn mình trong bóng tối đang cố gắng bí mật chơi giải Dương. Còn điều gì kinh hoàng và đáng sợ hơn điều này không? Người này là ai? Tại sao cứ rình rập giải Dương vậy? Rốt cuộc là ai hại giải Dương? Chủ đề này nhanh chóng leo lên hot search. Cư dân mạng ăn dưa không ngừng phân tích và vô tình bơ nhẹm luôn bài thanh minh của Đào Ương. Hai ngày trước khi bắt đầu sàn Catwalk hợp tác, giải Dương cuối cùng đã hoàn thành việc cải biên tất cả các bài hát được chỉ định. Cậu gửi những bản nhạc đã được điều chỉnh cho trợ lý của các nhà thiết kế. Chờ đợi phản hồi của mọi người. Trong 2 giờ tiếp theo, tất cả 7 nhà thiết kế ngoài Đào Ương lần lượt gọi lại. 5 người trong số họ nói rằng họ hài lòng với bản cải biên của bài hát và không cần phải sửa đổi gì cả. 2 nhà thiết kế đề xuất một chút sửa đổi nhỏ. Giải Dương đã mất vài giờ để chỉnh sửa giai điệu dựa trên ý kiến của họ và hoàn thiện bản thảo. Cuối cùng, chỉ có Đào Ương là không gọi lại. Giải Dương không quen với Đào Ương nên đã gọi điện trực tiếp cho Verdon. Sau nửa giờ nữa, Đào Ương chủ động liên lạc với cậu. Bản cải biên rất tốt, nhưng tôi muốn sửa đổi lại. Giải Dương nói đơn giản và gọn gàng. Tôi từ chối. Tôi đã trao đổi với Verdon rồi. Nếu anh không hài lòng với phiên bản cải biên này của tôi, thì tôi sẽ rút lui từ chương trình của anh. Verdon biết rất nhiều nghệ sĩ cầm có thể biểu diễn Đêm Mưa Vọng Tưởng một cách hoàn hảo. Ông ấy có thể giúp anh mời một người đến. Đào Ương bình tĩnh lại. Giải Dương hỏi, còn muốn sửa đổi không? Giải Dương, giọng điệu của Đào Ương đột nhiên yếu đi rất nhiều. Giải Dương, cậu đã thắng rồi. Vì Đào gia, tôi có thể biến mất trước mặt Cửu Hành. Chúng ta từng người buông tha. Có thể chứ? Giải Dương thấy thú vị. Hỏi, đang chủ động làm hòa à? Ừ, giữa tôi và cậu cũng đâu có thù hận sâu sắc. Ngoài Weibo đó ra, tôi chưa làm điều gì xấu với cậu. Tôi có thể xin lỗi cậu về những điều xúc phạm ngôn ngữ trước đây. Tôi xin lỗi. Vậy đã được chưa? Đây là lại muốn trốn vào trong bóng tối sao? Giải Dương xác nhận. Anh thực sự không làm bất cứ điều gì quá đáng với tôi ngoại trừ việc chỉ xúc phạm tôi bằng lời nói. Phải, Đào Ương trả lời rất khẳng định. Cho dù cậu có nghi ngờ tôi cái gì đi chăng nữa thì tôi cũng có thể giải thích với cậu. Để thể hiện sự chân thành của mình trong việc tìm kiếm hòa bình. Tôi cũng có thể cung cấp cho cậu một chút thông tin. Phong Gia giờ rất loạn. Lần trước cậu ở tiệc mừng thọ làm nhục nhã Phong Điền. Ông ta rất tức giận. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội ghim lại cậu. Cậu bảo Cửu Hành chú ý tới ông ta một chút. Đổi tội cho người khác hay lắm. Tưởng Kim Thiền thoát xác à, không có cửa đâu. Giải Dương mỉm cười trả lời. Cảm ơn anh nhắc nhở. Mấy thứ anh nói tôi sẽ suy nghĩ. Một ngày trước khi buổi biểu diễn hợp tác bắt đầu, mọi người đều tập trung ở bảo tàng để diễn tập. Giải Dương và Đào Ương, những người đã thống trị các tiêu đề tìm kiếm nóng gần đây, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người ngay khi vừa xuất hiện. Đào Ương đã chủ động đến gần Giải Dương để nói chuyện. Nói rất thân thiện, tôi sẽ rút lại những tâm tư không nên có. Chúc phúc cho cậu và Cửu Hành. Cảm ơn. Giải Dương sửa sang lại một chút trên lỗ tai tai nghe. Nhìn thẳng mắt Đào Ương. Cười đầy ẩn ý, buổi diễn tập sắp bắt đầu. Cố lên, cách chương.